Chương 190, chúng sinh kim mâu. Không chỉ có Chu Khánh Diêm có cảm giác kỳ quái như thế, Hoa Nhất Nhiên cùng Khí Tôn Tuân Vinh hai người đồng dạng có như thế cảm giác. Một mực Cố Nhược Kiên sắt tu vi gông cùng xiềng xích, thế mà đều có chút buông lỏng. Nhất là Hoa Nhất Nhiên, hắn thậm chí mơ hồ đụng chạm đến thành thánh đường. Thánh cùng phàm, thường thường liền trong nháy mắt có đôi khi mãi mãi cũng không cách nào vượt qua, có đôi khi lại một bước liền có thể nhảy tới. Địa tàng vãng sinh luân hồi tế đàn bên trên, Tịch Thiên Dạ trên người khí tức cũng đang phát sinh lấy phiếu miểu biến hóa, khí tức của hắn càng ngày càng cường thịnh, rất nhanh liền bước qua tông cảnh cửu trọng thiên, bước vào tông cảnh trong truyền thuyết chí cảnh. Tông cảnh chí cảnh không biết bao nhiêu năm đều không người có thể bước vào, Tịch Thiên Dạ lại nhẹ nhàng tu thành. Mà lại, cũng không có đình chỉ. Tu vi của hắn một đường tăng trưởng, rất nhanh liền đột phá đến thiên cảnh, hoặc là nói tu tiên giả bên trong linh phôi cảnh. Thiên cảnh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên mãi đến thiên cảnh tứ trọng thiên, tu vi của hắn mới chậm rãi dừng lại. Độ hóa trăm vạn linh hồn, chính là đại công đức sự tình, có thể đạt được nhân gian công đức lực lượng tăng phúc. Nếu không phải Tịch Thiên Dạ không muốn tu vi tăng lên quá nhanh mà dẫn đến căn cơ bất ổn, bằng vào cái kia độ hóa trăm vạn linh hồn hàng loạt công đức, hắn trong khoảnh khắc đột phá đến tôn giả cảnh đều đơn giản vô cùng. Cuối cùng, hắn đem đại bộ phận công đức lực lượng đều phản hồi cho Chiến Mâu Thành, chính mình chỉ hấp thụ chút ít công đức lực lượng. Cũng là vì vậy, Chiến Mâu Thành biến hóa to lớn như thế, tựa như nhân gian thánh địa. Mà lại, Tịch Thiên Dạ tăng lên nhanh nhất cũng không là hắn chân nguyên tu vi, mà là linh hồn của hắn. Linh hồn của hắn tu vi, bởi vì trăm vạn linh hồn niệm lực gia trì, đã đột phá đến tôn giả cảnh. Hắn lúc này tùy tiện nhìn người khác liếc mắt, đều có thể cho người khác chế tạo áp đỡ lư cờ lớn lao. Chúng sinh kim mâu, mở cho ta Tịch Thiên Dạ một tiếng nhẹ trá, sau một khắc, chỗ mi tâm của hắn, đống nhiên nứt ra một đạo dấu vết, ánh vàng lập lệ con mắt lặng yên chui ra. Cái kia con mắt màu sắc lộng lẫy, phóng xuất ra vô lượng kim quang, chiếu rọi thiên địa. Hoa Nhất Nhiên ba người dồn dập nhắm mắt, theo bản năng tránh lui, bị cái kia kim quang vừa chiếu, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Tựa hồ đồng thời bị ngàn tỷ con mắt nhìn chăm chú, toàn thân trong trong ngoài ngoài, linh hồn nội tâm, tựa như bị nhìn một cái thông thấu. Chúng sinh kim mâu, chính là một môn Phật đạo thần thông Phật đa độ hóa chúng sinh, mượn nhờ ngàn tỷ chúng sinh niệm lực, mới có thể tại mi tâm mở ra chúng sinh kim mâu tới. Hôm nay Tịch Thiên Dạ mượn nhờ trăm vạn linh hồn, cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng tu thành chúng sinh kim mâu. Chúng sinh kim mâu chính là Phật đạo vô thượng thần thông, có đại diệu dụng khó lường chi năng. Khó trách người trong Phật môn nữa thích độ người, thu hoạch quả nhiên rất nhiều. Tịch Thiên Dạ từ từ mở mắt, hơi than thở nói. Chúng sinh kim mâu liền là dùng độ hóa chúng sinh tới tu luyện, độ hóa sinh linh càng nhiều, chúng sinh kim mâu liền càng cường đại. Mà Phật đạo cao thủ có thể đem hư vô mở mịt công đức lực lượng ngưng tụ ra, cũng là không ngừng tẩm bổ bản thân chất dinh dưỡng. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, thế giới vạn đạo, đều có hắn pháp. Mà mỗi một loại đạo đều có thể sửa đến trí cao. Cái gọi là đại đạo vạn thiên, trăm sông đổ về một biển đã là như thế. Hắn cổ tay khẽ đảo, một đoàn u ám hỏa diễm tại trong lòng bàn tay hắn thiêu đốt lên, ngọn lửa kia không ngừng vặn mèo, tản mát ra không có gì sánh kịp kinh sợ khí tức. Hoa Nhất Nhiên mấy người vẹn vẹn nhìn cái kia u ám hỏa diễm liếc mắt, thân thể đều tại hơi hơi run rẩy run, không bị khống chế cảm nhận được một cỗ kinh sợ cùng tuyệt vọng. Tựa như trong nháy mắt theo nhân gian đi xuống địa ngục, như rơi cửu u chủ nhân. Đó là cái gì hỏa diễm? Hoa Nhất Nhiên run giọng nói. Hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy hỏa diễm, cảm giác bị ngọn lửa kia chạm thử hắn đều hội trong nháy mắt thịt nát xương tan, linh hồn rơi xuống địa ngục, vinh thế không cách nào siêu sinh. Cái kia là đến từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi, tự nhiên dẫn đến, căn bản là không có cách ức chế. Tịch Thiên Dạ lườm Hoa Nhất Nhiên mấy người liếc mắt, thản nhiên nói, đây là chúng sinh đoán nghiệm, hoặc là nói, nghiệp hỏa đừng nhìn u ám hỏa diễm chỉ có nho nhỏ một đoàn, lại là trăm vạn chúng sinh đoán nghiệm hội tụ mà thành, Phật gia xưng là nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa đáng sợ nhất, một khi nhiễm phải, liền sẽ bị cuốn lấy, nhân quả không ngừng, đời đời kiếp kiếp khó mà thoát khỏi. Tịch Thiên Dạ thận trọng đem nghiệp hỏa chứa vào một cái bình ngọc bên trong, vật này nhất định phải thích đáng bảo quản, không thể khinh thường, nếu không đem sẽ tạo thành hậu quả nặng nề. Tịch Thiên Dạ đi xuống tế đàn. Thấy Hoa Nhất Nhiên mấy người cả đám đều một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, khẽ mỉm cười nói, mấy người các ngươi đều đi bế quan đi. hắn vừa mới nắm bộ phận công đức lực lượng cũng dẫn vào ba trong thân thể, ba người sợ đều có chỗ cảm nộ, hiện tại trong lòng vội vã trở về bế quan đi. Đa tạ chủ nhân. Ba người quỳ hành lễ, sau đó dồn dập thối lui. Tịch Thiên Dạ một người đứng tại đỉnh núi, nhìn đã đèn đuốc sáng trưng chiến mâu thành liếc mắt, liền quay người trở lại Thiên Dạ cung nội. Tối nay một trận chiến, hắn cũng vô cùng mỏi mệt, cần phải tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Trương Viên Cao mang theo một nhà già trẻ, quỳ gối sườn núi thiền điện bên ngoài đất trống bên trên, không ngừng đối đỉnh núi dập đầu, trong mắt tràn đầy xúc động cùng cảm ơn. Hắn rốt cuộc biết, mình làm trong cuộc đời nhất làm anh minh quyết định chính xác, mới khiến cho một nhà già trẻ tại Hắc Ám thai kiếp bên trong bình yên vô sự. Nếu không phải đi vào Thiên Bảo Cung, Trương gia hiện đang sợ là như là chiến mâu thành bên trong những cái kia phổ thông gia tộc, đã môn đình sụp đổ, thương vong thảm trọng, thậm chí bị diệt môn cũng có thể. Phu quân, ngươi là như thế nào cùng Thiên Bảo Cung kéo lên giao tình? Trương Viên Cao phu nhân tràn đầy sùng bái nhìn hắn no ý. Trương Viên Cao nghe vậy, lập tức thẳng tắp sống lưng, đắc ý nói, ta cùng Thiên Bảo Cung quan hệ, cái kia nói đến coi như sâu, dăm ba câu nói không hết. Các ngươi biết không? Thiên Bảo Cung lúc trước vừa kiến thiết thời điểm, ta liền từng góp sức, ta thế nhưng là Thiên Bảo Cung sớm nhất hợp tác đồng bạn. Phu quân ngươi thật lợi hại nha. Phu quân không hổ là chiến mâu thành có thiên phú nhất thương nhân, ánh mắt liền là không giống bình thường. Trời ạ, chúng ta Trương gia thế mà cùng Thiên Bảo Cung kéo lên quan hệ, về sau ai dám khi dễ chúng ta Trương gia. Chúng ta Trương gia rốt cục muốn trở nên nổi bật. Trương Viên Cao bên người một đám oanh oanh yến yến. Vây quanh hắn đủ loại sùng bái cùng khâm phục, con mắt đều có thể chảy ra nước. Trương Viên Cao hiển nhiên hết sức hưởng thụ này loại bị sùng bái cảm giác, không điểm đứt đầu, tâm tình rất tốt. Tối nay qua đi, toàn bộ đại lục sợ là không ai không biết Thiên Bảo Cung. Từ nay về sau, toàn bộ Tây Lăng Quốc đều đưa dùng Thiên Bảo Cung vi tôn, thậm chí toàn bộ đại lục Nam Vực, Thiên Bảo Cung đều có thể xếp ở vào 10 vị trí đầu tông môn. Cùng Thiên Bảo Cung dính líu quan hệ, cái kia chính là đại phú đại quý biểu tượng. Chiến mâu thành Hắc Ám náo động, triệt để kết thúc. Tin tức cũng rất nhanh truyền bá ra ngoài, trên đại lục dẫn tới chấn động to lớn. Bô nở tên Hắc Ám Thánh Quân cùng nhau phát động Hắc Ám náo động, thậm chí cuối cùng có Bạch Cốt Giáo Thánh Quân nhúng tay cuối cùng đều là thất bại. Đáng sợ nhất là, 6 vị đi tới chiến mâu thành thánh nhân, toàn bộ chết thì chết, bắt sống, không một may mắn thoát khỏi. Chiến mâu thành ba chữ, triệt để rung động đại lục. Tản ra ánh sáng chói mắt. Sau chiến tranh ngày thứ 3, thế lực khắp nơi dồn dập hội tụ tại chiến mâu thành, theo 4 phương 8 hướng chạy đến, như là vạn tông triều thánh. Tây Lăng quốc hoàng đế cũng tự mình đến chiến mâu thành, ngự giá xuôi nam, chạm thứ nhất liền tới đến Thiên Bảo Cung, cầu kiến Thiên Bảo Cung chi chủ. Nhưng mà, tất cả mọi người không ngờ tới là, Thiên Bảo Cung chi chủ căn bản không có xuất hiện, vẹn vẹn nhường một cái tùy tùng nữ tiếp đãi đường đường Tây Lăng quốc hoàng đế. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.